Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chỗ tối là ai? Theo Tam công chúa mang theo Xảo Nhi, cùng nhau đi tìm Đông Lộc đại tướng quân. Vương Khai cũng là không có nhàn rỗi, vận dụng tiệt ảnh công năng, đem Lưu công công kia gọi tới Giật Hương viên. Chiến vương nơi đó có thể có cái gì liên quan tới bản thiếu gia phong thanh? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút tùy ý hỏi. Bây giờ đạt tới hỗn độn võ vương nhị phẩm, mặc dù vẫn như cũ đánh không lại chiến vương, nhưng khoảng cách có thể cùng một trận chiến cảnh giới, thật sự là nhẹ nhõm cực kỳ. Có câu hỏi này, cũng là vì không muốn cùng chiến vương trở mặt thôi. Dù nói thế nào, đều chiếm người ta khuê nữ tiện nghi. Nếu là lại cùng thân là lão tử chiến vương một trận chiến, đây chẳng phải là cực kỳ không chính cống. Nhà ta bây giờ, thế nhưng là đối với ngài bội phục cực kỳ a. Chẳng những một chiêu đánh bại chủ nhà họ Triển Triển Thanh Tiêu, càng tại chiến vương võ quán bên trong sử dụng quỷ dị thuật pháp, để vương triều đệ nhị cường giả Văn Đại Sư vậy ăn phải cái lỗ vốn. Lợi hại, lợi hại. Lưu công công giơ ngón tay cái lên, tán thưởng không thôi. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu. Xem ra hắn trả lời đã rất rõ ràng. Mình sở tác sở vi đều bị chiến vương biết, với lại biết còn rất rõ ràng. Chiến vương ý gì? Vương Khai nhàn nhạt hỏi. Hắc hắc. Lưu công công nghe vậy khiêu mi một cười, tặc mi thử nhãn hướng phía bốn phía lướt qua, thâm trầm nói ra. Chiến vương ý tứ tự nhiên là để nhà ta giết ngươi. Ông bỗng nhiên chỉ gặp Lưu công công kia lật tay lấy ra một thanh ngân sắc chủy thủ, trực tiếp đưa về đằng trước, đâm về phía Vương Khai yết hầu. Giữa hai người khoảng cách vốn là rất gần, vội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ dưới, có thể nói là điện quang hỏa thạch, chớp mắt tức thì đại la kim cương thể. Cho dù thân là hỗn độn võ vương, tại như thế khoảng cách dưới bị một vị hỗn độn võ tông xuất thủ đánh lén, cũng là không kịp làm ra tránh né, chỉ có thể vận chuyển lên công pháp, đem thân thể biến thành kim cương. Đinh đương, phanh, chỉ nghe một đạo kim loại giao kích thanh âm, Lưu công công kia nắm chỉ thủ, trực tiếp bị Vương Khai yết hầu cho đỉnh vỡ nát, thân hình cũng là bị Vương Khai một bàn tay cho phiến thổ huyết hất bay ra ngoài. Người cảnh giới, khụ khụ, Lưu công công sắc mặt tái nhợt không thôi, bị một chưởng vỗ bay, lồng ngực chập trùng không ngừng, cảm giác lúc nào cũng có thể đau sốc hông tử vong bình thường. Vương Khai híp hai mắt, vươn tay sờ lên yết hầu, thần sắc có chút trêu tức cười nói, ngươi thật làm cho bản thiếu gia rất là kinh ngạc, rõ ràng thân gia tính mệnh đều tại bản thiếu gia trong tay, lại dám ra tay đánh lén, muốn đem bản thiếu gia vứt đi tính mạng đĩa. Hắc hắc, binh bất yếm trá, chỉ có tại ngươi cho rằng nhà ta không hội vọng động thời điểm xuất thủ, hiệu quả mới hội tối đại hóa. Muốn trách, liền trách ngươi quá mức tự tin. Chỉ tiếc, nhà ta thực lực không đủ, không thể giết chết ngươi. Lưu công công lắc đầu thở dài nói. Đối với cái này, Vương Khai cũng không có phản bác. Xác thực, từ đầu đến cuối, Vương Khai đều không nghĩ tới Lưu công công hội đánh lén mình. Dù sao, tuyệt ảnh công năng nắm trong tay hắn, phản kháng hạ tràng, cái kia chính là cái chết. Chính vì vậy, mới bị hắn được một tay tiên cơ. Bất quá cũng may có đại la kim cương thể như thế công pháp, tại cảnh giới chênh lệch phía dưới, căn bản tổn thương không chiếm được thân mảy may. Bản thiếu gia từ trước đến nay tự tin cực kỳ, cũng căn bản sẽ không đi thay đổi gì. Sở dĩ đối ngươi buông lỏng đề phòng, thì toàn bởi vì cho ngươi cơ hội. Ngươi vậy không có cái năng lực kia giết bản thiếu gia. Liền như bây giờ như thế, bản thiếu gia đứng ở chỗ này, lại để cho ngươi chặt lên 1800 đao, lại có thể thế nào đâu? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói. Một cái hỗn độn võ tông đánh lén một vị hỗn độn võ vương, tại phớt lờ tình huống dưới, xác thực sẽ đường, nhưng lại cũng không hội mất mạng, thậm chí ngay cả thụ thương đều không hội. Đương nhiên, như song phương đều vì hỗn độn võ tông. Cho dù chênh lệch rất nhiều tiểu cảnh giới, vừa mới cái kia một cái, mặc dù không hội chí mạng, nhưng tuyệt đối hội thụ thương. Đáng tiếc, Vương Khai đã không còn là hỗn độn võ tông, mà là hỗn độn võ vương. Mặc dù ngươi tu luyện có thể trong nháy mắt tăng cường thể chất bí pháp, vậy tuyệt đối không hội lông tóc không tổn hao gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Hỗn độn võ vương, tại vương vực, ngươi không thể nào là hỏa vương. Lưu Công Công cắn răng, thầm trầm nói ra. Vương Khai nghe vậy nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Ngươi biết quá muộn, bất quá, hiện tại ngươi còn có mạng sống cơ hội. Nói đi, là ai bảo ngươi tới giết bản thiếu gia? Thật là chiến vương sao? Bá, lời vừa nói ra, Lưu Công Công con ngươi két két co rụt lại, trong mắt chuyển động mấy lần về sau, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là thấp giọng nói ra. Ngươi xác định sẽ bỏ qua tính mạng của ta? Từ, phanh, a, choàng. Nhưng mà, không đợi Vương Khai lên tiếng đáp ứng, Lưu Công Công kia chính là kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung mà ra, hóa thành huyết vũ thịt nát, đổ đầy đất, không phải chiến vương. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, cảm thấy đã có suy đoán, ngược lại nhìn qua quanh mình, từ tốn nói, đến cùng là cái nào bọn chuột nhát? Cút ra đây a, cùng mình có thù, chỉ có này Lưu Công Công, Triển Thanh Tiêu, Văn Đại Sư, không hội tồn ở những người khác, nhưng bất luận Triển Thanh Tiêu, vẫn là Văn Đại Sư, đều khó có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Mệnh lệnh Lưu Công Công đột kích giết mình, chẳng lẽ thật là chiến vương? Thấy không có người đáp lại, đồng thời, thần niệm lại không cách nào phát giác được quanh mình khí tức. Vương Khai lông mày không khỏi nhăn lại, cảm thấy tối cảm giác kỳ quái. Mình không thể nhận ra cảm giác là ai xuất thủ. Liền chứng minh, cái kia trong bóng tối giết Lưu Công Công người, tu vi tất nhiên rất mạnh, chỉ ít còn mạnh hơn chính mình. Tại vương vực bên trong, trừ mình ra, thì còn có hai vị hỗn độn võ vương thất phẩm cường giả. Một cái là hỏa vương, một cái là chiến vương. Nếu là bọn hắn xuất thủ, mình xác thực khó mà phát giác, nhưng hỏa vương căn bản cũng không hội xuất hiện tại chiến vương vương triều bên trong. Thôi, tuy nói vận dụng hệ thống có thể trực tiếp tìm ra là ai xuất thủ, nhưng như thế chẳng phải là cực kỳ không có ý nghĩa? Bản thiếu gia ngược lại muốn xem người đến cùng có thể ẩn trốn bao lâu. Đạo này tử, bản thiếu gia đón lấy. Vương Khai híp hai mắt, thần sắc có chút trêu tức một cười, dứt khoát vậy không còn đi để ý tới việc này, yêu ai ai liền ai ai. Về phần Lưu Công Công cái chết, Vương Khai thì càng thêm không thèm để ý. Lúc đầu dự định liền là tại hắn nói ra là ai sai xử về sau liền đem diệt, hiện tại mặc dù không được đến đáp án, nhưng người chết rồi cũng coi như bớt đi mình tự mình động thủ. Đáng chết Đông Lộc, lúc trước bản công chúa hướng phụ vương cầu tình mới cứu hắn một mạng, bây giờ bản công chúa mời hắn tới đây canh chừng Giật Hương Viên, hắn thế mà cự tuyệt. Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân cùng Tam công chúa phàn nàn chi ngôn. Vương Khai nghe vậy không khỏi nhếch nhếch miệng, làm nửa ngày cái này Tam công chúa đi mời cứu binh còn cuối cùng đều là thất bại. Lạch cạch, theo phòng cửa bị đẩy ra, đi tới Tam công chúa cùng Xảo Nhi thì là ngay cả vội vàng che cái mũi, một chút liền nhìn thấy trên mặt đất thịt nát máu tươi. Cái này xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Tam công chúa vội vàng chạy đến Vương Khai trước mặt, có chút lo lắng hỏi. Chân trước rời đi, chân sau liền xảy ra chuyện. Như tình huống như vậy, khiến cho Tam công chúa càng ghi hận lên Đông Lộc đại tướng quân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.